Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Ta có thể đừng đùa bẩn sáo lộ a. Sách, Isamiya sắc mặt xanh xám, nhanh chóng thu hồi chính mình, Lisco. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà tại thanh thứ nhất liền lật xe. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, bầu trời chê bá ở trên cao nhìn xuống Blisco cũng không khả năng thua mới đúng. Làm sao đối thủ không chỉ có là công kích từ xa đơn vị, còn có tổ hợp kỹ loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn đi ra hỗn lâu như vậy nghe đều chưa từng nghe qua có Pokemon có thể một lần thả hai cái chiêu. Thức, sao trong dự đoán khó giải quyết a? Gia hỏa này. Isamiya tải hai cái Pokebo bên trong do dự không thôi. Hắn nhất định phải thừa nhận mình quả thật chủ quan. Không thể con mắt nhìn người niên đệ này. Không hổ là một trường học đi ra. Có một bộ. Hít sâu một hơi. Isamiya quyết định tốt rồi dưới chỉ Pokemon. Pokebo mở ra quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rhyperior ngươi tới rồi. Kurotaku khi nhìn đến con kia Pokemon thời điểm, ngồi ngay ngắn, thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Hôm qua còn tại nhà rãnh thảm tao chính bản hóa Rhyperior một nhà. Kết quả hôm nay liền thấy, Pokemon, Rhyperior, giới tính, đẳng cấp, cấp 63 đặc tính, Lightning Rod, gột thu lôi, thuộc tính, Grow cộng Rock, Trainer, Isamiya chiêu thức. Drizzun, mũi khoan sông thẳng, LV6, Stone Axe, đá nhọn công kích, LV6, Hammer Arm, tay chùy, LV6, nham thạch bạo kích, LV5, Rock Breaker, nham thạch pháo, LV5, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV5 Steel Rock, đá tàng hình, LV4, Roar, gầm rú, LV3, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV3 ôi vui ôi nha, làm người buồn nôn lưu đến rồi. Nhìn thấy trong đó hai cái chiêu thức, Kurotaku cơ hồ có thể chắc chắn Isamiya tiếp xuống hành động. Vùng đình Uin, thổi bay, lưu nha, bất quá Rhyperior cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Còn có một con tên là Hippowdon Pokemon càng thêm thích hợp cái này sáo lộ. Mặc kệ là tại đặc tính bên trên hay là chủng tộc giá trị phân phối bên trên, rất bất lợi a. Tại thuộc tính phía trên, Camerupt mặc dù cũng là ground thuộc tính, nhưng nó cũng yếu ground thuộc tính. Kurotaku thay phải nâng khuôn mặt, thuộc tính đơn loại này cơ sở đồ vật hắn đã sớm ghi nhớ. Đừng nhìn Camerupt có cái ground thuộc tính, nhưng trên thực tế ground thuộc tính cũng sẽ không chống cự ground thuộc tính. Cũng may Motohiroshi không ngốc, gặp đối diện thả ra Rhyperior, phi thường quả quyết đem Camerupt thay đổi trận. Bạch quang lóe lên, Kurotaku nhìn thấy qua to cố ổ liền nhảy ra ngoài. Strobe, đá tàng hình, quả nhiên, Isamiya bắt đầu hắn vung đinh chiến thuật. Rhyperior giơ lên hai cây công thành chùy tráng kiện cánh tay. Bỗng nhiên oanh kích mặt đất, từng tầng màu vàng đất ánh sáng hướng phía bốn phía đẩy ra. Đây là, Motohiroshi không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem trong sân cái kia từng mai trống. Giống dâng lên, lại biến mất rơi bén nhọn nham thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện Camerupt mở ra Sunny Day. Trời nắng, rõ ràng giảm bớt mấy phần. Đây là thời tiết sắp kết thúc dấu hiệu. Không thể kéo dài được nữa. Selsmas, phá xác, to cố ổ cao giọng kêu to. Trên lưng mai rùa sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ mang. Tiếp lấy đột nhiên vỡ vụn ra. Bành, giáp xác vỡ vụn phát ra một tiếng bạo hưởng. Á đù. Kurotaku nhìn thấy thân thể trụi lùi to cố ổ kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Nói toạc vỏ cứng liền thật Selsmas, phá xác, muốn hay không như thế chân thực, ngươi qua loa một điểm làm bộ bạo một chút không được a. Cũng may Pokemon loại sinh vật này mạnh liền mạnh đang khôi phục năng lực mạnh. Nguyên bản mai rùa vỡ vụn rơi về sau. To cấu ổ trần trụi thân thể rất nhanh lần nữa diễn sinh ra được một tầng so trước đó nhìn yếu ớt. Không ít giáp xác, một viên xanh mơn mởn quang cầu bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như mặt trời nhỏ treo ở to cấu ổ mai rùa phía trên. Solar Beam, tia sáng mặt trời. Motohiroshi chỉ vào Rhyperior, lớn tiếng kêu lên, màu xanh lá mặt trời nhỏ cực tốc phóng xuất ra một đạo vàng lục giao nhau mập mạp tia sáng. Chít quanh, nham thạch bạo kích, Isamiya nào dám miễn cưỡng ăn cái này 4 lần tổn thương. Rhyperior mặc dù thịt, đặc phòng lại là thấp muốn chết, liền Bidro cũng không bằng. Giống, Rhyperior phẫn nộ gào thét. Giơ cao lên hai tay, trong lòng bàn tay lõm lỗ nhỏ cấp tốc hội tụ lên nham thạch to lớn. Tiếp lấy nó ép buộc co vào lên cánh tay cơ bắp. Tại đến cực hạn thời điểm trong nháy mắt mở rộng ra. Giống như xe tăng chủ pháo đem hòn đá bắn ra ngoài. Trọn vẹn 4 cái nham thạch liên tiếp đánh trúng dương thành điện tử pháo solar beam. Tia sáng mặt trời, ầm ầm ầm ầm. Không khí phát sinh chấn động, nham thạch nổ tung sinh ra cát bụi bao phủ lại sân bãi. Nhưng lập tức màu vàng xanh là ánh sáng liền xé toang cát bụi. Rơi vào Rhyperior trên thân. Bành, tiếng nổ vừa mới rơi xuống. Rhyperior kêu rên đi theo vang lên. Hiệu quả nổi bật, 4 lần tổn thương, không có ngăn trở. Isamiya kinh ngạc. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực độ khó coi. Hắn hôm nay vận khí thật sự là hỏng bét cực độ. Gặp cái tổ hợp chiêu thức không nói. Nham thạch bảo kích số lượng tốt ít như vậy. Không thể hoàn toàn ngăn trở solar beam. Tia sáng mặt trời. Trên thực tế cái này cùng Selsmas phá xác cũng có nhất định quan hệ. Selsmas phá xác. Mặc dù thấp xuống to cố ô song phòng, lại là để nó song công cùng tốc độ tăng lên 2 cấp bậc. Giống như là tăng lên gấp 2, cho nên nham thạch bạo kích không có thể ngăn ở là phi thường bình thường. Isamiya không dám tiếp tục lãng phí thời gian, lớn tiếng hạ lệnh, nhanh dùng ro, không thể để cho rẽ solar beam. Tia sáng mặt trời, to cố ô tiếp tục đứng trận. Tại không cách nào trong nháy mắt công kích đến to cố ô tình huống dưới. Sunny day, trời nắng, không cần tụ lực solar beam. Tia sáng mặt trời, là Rhyperior không ngăn nổi. Rhyperior cố nhịn đau khổ. Đối với to cố ô hét lớn một tiếng. Giống, vô hình năng lượng nhấc lên. To cố ô đột nhiên cảm giác được chính mình không cách nào động đậy. Thân thể thốt nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay vào Pokebo ở trong. Ro, gầm rú. Ép buộc trao đổi đối thủ Pokemon. Motohiroshi bên hông lập tức một viên Pokebo không bị khống chế mở ra. Tại hắn kinh hoàng, ai ai ai chờ chút tiếng kêu bên trong. Bên trong Pokemon được phóng thích đi ra. Ngao, hùng mãnh tiếng chó sủa vang lên. Một đạo đỏ trắng đen ba màu thanh âm rơi xuống đất. Thần tuấn thân thể tăng thêm trong miệng như có như không ngọn lửa trong nháy mắt đâm chúng. Kurotaku G điểm, rất đẹp trai Akainai. Hắn âm thầm tán thưởng một tiếng. Trước đó Akainai của Crystal hắn cũng không phải gặp qua. Nhưng rõ ràng không có cái này Pokemon xuất khí. Pokemon, Akainai, giới tính, đẳng cấp. Cấp 62 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Fire, Trainer, Motohiroshi chiêu thức, Flamethrower, phun lửa, AOE6, Grunt, cắn nát, AOE6, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, LV6 Heat Wave, gió nóng, LV5, Takedown, đụng mạnh, LV5, Flow Combat, cận chiến. LV5 Odor Slut, dò xét mùi, LV4 Morning Sun, ánh nắng ban mai, LV4 báo thủ LV4 Motohiroshi nhìn thấy đi ra Pokemon là Arcanine. Nguyên bản còn có chút khẩn trương, thần thái lập tức buông lỏng. Không phải Camerupt liền tốt. Isamiya không biết là Camerupt tại sử dụng cái kia tổ hợp kỹ về sau. Bởi vì gánh vác quá nặng, thể lực đã đi 7-8 phần 10. Nếu như lúc này ra sân chính là Camerupt, cái kia tốt nhất tình huống chính là đổi đi Rhyperior. Vận khí không tốt bị không đánh mà thắng đều không phải là kỳ quái sự tình. Cùng thời khắc đó, tại Arcanine rơi xuống đất một sát na, mở màn biến mất bén nhọn nham thạch đột nhiên xuất hiện, đâm tiến Arcanine trong thân thể. Ngao ngao ngao ngao, Strobe, đá tàng hình, một cái có thể căn cứ thuộc tính khắc chế quan hệ cải biến tổn thương cái đinh chiêu thức. Phai thuộc tính Arcanine cơ hồ tại lúc rơi xuống đất liền nhận lấy kinh khủng tổn thương. Thể lực chợt hạ xuống 1/4. Móa, nguyên lai là Steel Rock, đá tàng hình. Motohiroshi lúc này mới phản ứng được Rhyperior sử dụng chiêu thức là cái gì. Trực tiếp tiêu Arcanine 1/4 thể lực. Cũng quá thoải mái đi. Song khắc hắn loại này phai thuộc tính người chơi. Nhưng cũng còn tốt, Arcanine có cái hồi phục chiêu thức. Morning Sun, ánh nắng ban mai, chói mắt ánh nắng tản mát lấm ta lấm tấm. Quy hết về Arcanine thân thể. Hồi phục, sẽ không để cho ngươi tiếp tục. Ro, gầm rú, Isamiya thanh âm theo sát lấy Rhyperior giống lên một tiếng. Bạch, vừa mới còn tắm rửa dưới ánh mặt trời Arcanine lập tức về tới Pokebo bên trong. Lại là một con Pokemon ra sân. Á đù, thật buồn nôn. Motohiroshi mặt kém chút không có khí xanh lá. Lúc đầu phai thuộc tính ăn rốc thuộc tính tổn thương liền cao. Lại làm ro, gầm rú, loại này bẩn sáo lộ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nương theo lấy Pokebo mở ra thanh âm, Camerupt rơi xuống giữa sân. Strobe, đá tàng hình, thật sâu đâm vào Camerupt trong thân thể. Camerupt nửa quỳ trên mặt đất. Cơ hội, Isamiya hai mắt sáng lên. Rock Wrecker, nham thạch pháo, giống, Rhyperior dáng trông đỡ lấy không nhiều thể lực. Bảo giống một tiếng đem hai tay đặt trước ngực. Giống xoa Rasengan đồng dạng xoa ra một viên so với nó đầu lớn tầm vài vòng kinh khủng cự thạch. Hoành, bao vây lấy làm người ta sợ hãi ánh sáng màu đỏ cự thạch phát xả. Motohiroshi sợ hãi cả kinh, nhanh dùng rest, đi ngủ, tranh tài cơ bản quy tắc một trong. Tại đối thủ chiêu thức xác định rơi vào khoảng không hay là đánh trúng trước đó. Không cho phép đem Pokemon thay đổi trận. Camerupt ý đồ tại Rock Wrecker, nham thạch pháo, đánh trúng nó thời điểm khôi phục đầy đủ thể lực. Dù sao nó phối chiêu ở trong không thể cùng lớn như vậy nham thạch đối oanh chiêu thức. Nhưng thật đáng tiếc, Camerupt ngủ hay là trễ mấy bước. Tại nó lâm vào ngủ say trước đó, nham thạch tinh chuẩn đánh vào trên người của nó. Đông, to lớn xung kích để Camerupt sảng khoái trợn trắng mắt. Tiếng còi, tuyên án, Motohiroshi còn lại hai cái Pokemon, đậu đen rau muống chó. Lại muốn ăn không một cái Steel Rock, đá tàng hình, chỉ còn lại hai tên Pokemon. Ro, gầm rú, trên cơ bản sẽ không tồn tại ngẫu nhiên tính, nhưng không có cách, hắn lại không thể một mực không lên Pokemon. Khẳng định có Pokemon sẽ ăn một phát. Thế là cái này khổ sở uổng phí Pokemon chính là đáng thương Arcanine. Nhưng người nào để nó có cái hồi phục chiêu thức đây? Ngao ngao ngao, Arcanine một bên đau ngao ngao gọi, một bên nhịn đau khổ hướng phía Rhyperior phi nước đại đi qua. Từ bốn vó đạp lửa, nhưng tắm rửa ngọn lửa. Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Stone Axe, đá nhọn công kích. Isamiya chỉ vào phi nước đại tới Arcanine. Đông, Rhyperior cấp tốc mánh trùy mặt đất, gọi ra từng cây oánh màu lam dùi đá. hướng phía Akainai cái bụng đâm tới. Nhảy dựng lên, báo thù. Akainai cao cao nhảy lên, móng vuốt sáng lên màu trắng ánh sáng. Đối với Rhipirior một bàn tay quạt tới. Khoác lác, một tiếng. Rhipirior mặt đều cho Akainai phiến sai lệch. Pokédex trung hào xưng có thể gánh vác núi lửa bộc phát hộ giáp trực tiếp vỡ vụn. Isamiya con ngươi co rụt lại. Thật mạnh uy lực. Trở về. Isamiya lập tức triệu hồi còn sót lại một điểm tí máu Rhipirior. Akainai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Khổng lồ như vậy một con Rhipirior liền mất tung ảnh. Ngao. Đã mất đi mục tiêu, Akainai phẫn nộ gào thét một tiếng. Motohiroshi nhẹ nhàng thở ra, Rhipirior xem như phế bỏ, ro, gầm rú, cũng không phải vạn năng, chỉ ít trước đây trên chế độ, Rhipirior hoặc là tránh rơi một phát chiêu thức hoặc là ăn một phát chiêu thức mới có thể đem ro, gầm rú, dùng đến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.